Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng nhân đều thâm chi địa hạ không gian hung hiểm vạn phần, nhưng khi luồng lực lượng kinh thế hãi tục kia vượt xa nhận thức, chân chính từ phía trên xuyên phá xuống, cõi lòng vẫn chìm vào kinh hãi cực độ. Thôi rồi, chỉ có thể nhìn thấy một phần kiếm thể của cự kiếm, nó không có hào quang rực rỡ, cũng không có dư ba pháp bảo kinh văn bạo khởi, ngược lại còn chi chít lỗ hùng, hoen gì thành màu nâu vàng. Thế nhưng, nó lại mang một loại uy áp khiến nhân tâm thần ngạt thở, phảng phất như bích ba vạn dặm đông hải phía trên, đều đã bị nó nhất kiếm chạm khai. Thuần túy kiếm, thuần túy lực, trong không khí, tràn ngập khí tức của kim loại hoen gì. Không ai biết kiếm chủ của cự kiếm là ai, cũng không ai biết cự kiếm nặng đến nhường nào. Nó chỉ là lướt qua giữa thiên địa, phách khai vòng nham thạch phía trên, cũng xé rách đại địa dưới chân tất cả đạo trùng cảnh cùng trường sinh cảnh võ tu. Vô số người trong tiếng kinh hô thất thanh, theo mặt đất vỡ nát, rơi xuống nơi sâu thẳm hơn của mảnh táng tiên cổ địa này. Ào ào, hải lưu từ phía trên cuồn cuộn trút xuống, hóa thành huyền thiên chi bộc. Thủy triều gầm vang. Bên dưới đại địa sụp đổ, một cỗ thái cổ mãng hoang chi khí phả vào mặt, phảng phất một tòa viễn cổ thế giới đã phong trần không biết bao nhiêu vạn năm, một lần nữa quay về giữa thiên địa. Lý duy nhất lúc trước, khoảng cách với thanh cự kiếm đồng dị ban bác chỉ có hơn 10 dặm, quả thực tựa như một tòa kim loại sơn thể thẳng tắp di động giữa thiên và địa. Sự chấn động ấy, ngôn từ khó có thể hình dung, chỉ cảm thấy quả thật phi nhân lực sở vi. Giữa không trung rơi xuống, Lý duy nhất toàn lực thôi động pháp khí, ngưng tụ pháp dực trên lưng. Giữa thiên địa, có một cỗ lực lượng vô hình vô chất, đang không ngừng xung kích pháp dực của ta, tựa hồ muốn đem nó ma diệt. Lẽ nào chính là những thứ như pháp tắc, trật tự mà thiền hải quan vụ bọn họ đã nói? Lý duy nhất nhìn thấy Minh Giao Vương Tử ở cách không xa, cùng với Tử Vô Yếm, chân tâm các bậc thiên kiêu trẻ tuổi, cũng đang rơi xuống, tình cảnh tương đồng. Mọi người phải liên tục không ngừng phóng thích pháp khí, mới có thể duy trì pháp dực không bị tiêu tán. Trong trạng thái này, ai nấy đều chỉ có thể bảo mệnh vi tiên. Nào dám có dư lực công phạt đối thủ, từ nơi cao như vậy rơi xuống, nhục thân dù có cường hãn đến đâu, cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Bạch Giã Thanh và Vũ Hồng Lăng, cùng với những dị nhân trùng và yêu thú có thể sinh ra nhục thân chi dực, bọn họ có thể chấn động cánh chim để phi hành. Thành trì cổ xưa trong tầm mắt phía dưới, hùng vĩ, thần bí, hoang tàn, nhìn không thấy điểm cuối. Tường thành tựa như sơn lĩnh, một phần đã sụp đổ, một phần vẫn còn ngật lập cũng đã bị phong hóa nghiêm trọng. Viễn cổ long cốt khổng lồ, đâu đâu cũng có, hiện lên màu cho xanh. Dòng sông màu đỏ sầm vĩnh viễn tuôn chảy, mỗi một đoạn xương cốt đều phóng thích khí tức kinh người, minh chứng cho sự cường đại của chúng khi còn tại thế. Từng là bá chủ một phương thiên địa. Trong thành sương mù mịt mùng, linh quang do thánh linh niệm sư phóng ra cũng không thể xuyên thấu, ngược lại càng tăng thêm một cỗ mê huyễn cùng thần dị. Không khí so với thiên địa pháp khí còn muốn kinh khủng hơn, ẩn chứa tử vong âm khí quá mức nồng đậm, một khi rơi xuống, không ai biết có thể bị tà dị cảm nhiễm, hay bị thi độc hủ bại thân thể hay không. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không dám hô hấp thổ nạp. Cửu tuyền trong cơ thể mở ra, nội sinh pháp lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Lý duy nhất thu hồi pháp khí, cố gắng tiết kiệm hao tổn. Hắn phóng thích 7 con phượng xí Nga Hoàng trong túi ra, để chúng dương cánh nâng hắn lên, từ từ hạ xuống. Bốn phía, tiếng kinh hô không dứt bên tai Lý duy nhất, đây. Đây là Long Thành trong ảo ảnh, truyền thuyết cổ xưa, lại là thật, cùng thần cảnh đích xác giống nhau như đúc, hơn nữa càng thêm rộng lớn. Nhân gian không có thành trì nào có thể sánh bằng. Long Thành lại được chôn sâu trong địa uyên như vậy, nó thuộc về thời đại nào? Không ai có thể trả lời câu hỏi này, kể cả giao tộc tự xưng là chủ nhân của Đông Hải. Long Thành chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Thâm Uyên Vũ gia khẳng định chính là thông đạo đi xuống Long Thành, nhưng lối vào đã bị nó dùng cổ tiên thủ đoạn phong cấm. Tốt quá rồi, một kiếm chạm phá đại địa, để Long Thành tái hiện nhân gian. Vũ gia có thể ở trong ưu cảnh bao trùm cả doanh châu, nghịch thế thành tiên, có lẽ có quan hệ rất lớn với Long Thành. Tất cả các cự đầu trường sinh cảnh đều kích động không thôi, cảm thấy Long Thành mới thật sự là đại cơ duyên, vượt xa cả hài cốt của cổ tiên Long. Bọn họ nhao nhao thi triển thủ đoạn, còn đang giữa không trung, liền tranh nhau bay về phía sâu trong Long Thành bị sương mù bao phủ, tìm kiếm cơ duyên để đột phá cảnh giới. Họ tất nhiên phải vội, một khi đám siêu nhiên giáng lâm, bọn họ chỉ có thể đứng sang một bên. Lý duy nhất không dám đi góp náo nhiệt, vững vàng rơi xuống mặt đất, lập tức phóng ra Hoàng Long kiếm, cảnh giác quan sát bốn phía. Hơn 10 dặm hải lưu trong tử vong âm vụ không ngừng chảy ngược xuống, âm thanh vang dội. Trước mắt là một vùng phế tích thập phần rộng lớn, đã bị tuế nguyệt ăn mòn nghiêm trọng, chỉ còn lại từng cây cột đá cao hơn 10 trượng, đầy đất gạch ngói vụn, cùng những bức tường thành sụp đổ một nửa. Bên phải là một tòa kiến trúc tựa như sào huyệt lớn bằng quả đồi, có võ tu đạo trùng cảnh tu vi tương đối thấp rơi xuống bên cạnh sào huyệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền bị ngã chết tươi. Lý duy nhất phóng thích đạo tâm ngoại tượng cùng niệm lực, nhưng chỉ lan ra ngoài trăm trượng, đã bị lực lượng quỷ dị nơi đây ăn mòn, trở nên hư vô cùng mơ hồ. Dù vậy, Hình Giao Vương Tử và Tử Vô Yếm vẫn cảm ứng được. Bọn họ thi triển thân pháp, cấp tốc lướt tới. Lý duy nhất vội vàng dùng ống tay áo, cuốn lấy 7 con phượng xí Nga Hoàng, thân hình liên tiếp 3 lần nhảy vọt, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh của ngọn núi sào huyệt bên phải. Loại sào huyệt này được đúc thành từ một loại kim loại không rõ, mỗi một cây kim loại đều nặng nề đến mức Lý duy nhất không thể lay động. Có thể nhìn thấy, trên những kim loại này, có ẩn hiện cổ chi yêu văn. Lý duy nhất nheo mắt lại, mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, cẩn trọng rời xa yêu văn. Mình Giao Vương Tử và Tử Vô Yếm thân hình cực nhanh hội tụ, xuất hiện tại vị trí Lý duy nhất vừa đứng. Ánh mắt hai người nhìn về phía thân ảnh anh Tuấn trên đỉnh sào huyệt phía trên bên phải. Lý duy nhất cầm kiếm, nhìn xuống bọn họ, ngữ điệu u trầm, nơi này hung hiểm vạn phần, tràn ngập những điều chưa biết, hơn nữa siêu nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm, ta khuyên nhị vị tốt nhất chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi cơ hội tái chiến. Giờ phút này, Lý duy nhất chỉ muốn mau chóng hội ngộ cùng quan sư phụ, nếu có thể tìm được Ngọc Nhi, thì không còn gì tốt hơn. Lúc trước Tử Vô Yếm cùng Minh Giao Vương Tử liên thủ, đã khiến Lý duy nhất bị thương, bởi vậy giờ phút này bọn họ có rất nhiều điều lo lắng. Tử Vô Yếm tay cầm đả yêu tiên, đôi mắt đen như mực, lạnh lùng nói, được, giao ra hai cánh hoa trường sinh hoa, chúng ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Từ trong tổ điền của Minh Giao Vương Tử, bay ra một cây tam xoa kích nặng trịch, nhẹ nhàng phóng xuống mặt đất, khiến cả mặt đất đều chấn động. Cán kích màu đen khắc đầy yêu văn huyền ảo, mũi kích màu bạc phát ra hàn khí băng phong đại địa. Kể từ khi hắn cướp được và luyện hóa cánh hoa trường sinh màu đỏ, tu luyện ra 9 thành 9 huyết khí và tạng phủ cơ bắp, đã sâu sắc thấu hiểu giá trị của trường sinh hoa. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tu thành trường sinh thể. Lúc trước hắn đã đoạt được cánh hoa màu vàng, chỉ còn thiếu một cánh hoa màu lam. Lý duy nhất nói, các ngươi đây là xá bản trục mạt. Vẫn chưa nhìn ra sao, trường sinh hoa vì sao luôn xuất hiện cùng Long Thành ảo cảnh. Điều này nói rõ trong Long Thành, mảnh đất tràn đầy hài cốt này, chính là dược điền vun trồng nên trường sinh hoa. Cánh hoa trường sinh hoa bay ra từ vực sâu vụ ra, tất nhiên cũng đến từ một nơi nào đó tại đây. Thứ mà chúng ta cho là chân vật, ở nơi này, có lẽ cũng không hề hiếm thấy. Tử Vô Yếm cùng Minh Giao Vương Tử đều lộ vẻ trầm tư, suy nghĩ đến nhiều điều hơn. Phải biết rằng, từ trong vực sâu vũ ra bay ra, không chỉ có cánh hoa trường sinh hoa, mà còn có những bảo vật khác giá trị còn cao hơn. Trong lúc bọn họ phân tâm, Lý duy nhất thi triển thân pháp, lao về phía sau. Hắn muốn đào thoát, đuổi theo, Minh Giao Vương Tử thẳng tắp nhảy lên. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh sào huyệt lớn bằng quả đồi. Tử Vô Yếm thì từ phía dưới vòng qua, rào rào, sào huyệt kim loại bị lực lượng cường đại trên người Minh Giao Vương Tử xung kích, yêu văn cổ xưa khắc trên đó, từ trong sào huyệt bộc phát ra, phóng thích trận pháp quang hoa tựa như lôi điện. Minh Giao Vương Tử sắc mặt đại biến, nào ngờ được tuế nguyệt vô tận đã trôi qua, trận pháp nơi đây lại vẫn còn lưu lại sát phạt chi lực. Hắn lập tức thúc giục kinh văn trên mặt hắc sắc khải giáp. Những kinh văn đặc thù này là do phụ thân hắn, Minh Giao Vương, đích thân vẽ lên, có có thể ngăn cản 3 lần sát kiếp. Nó đã được sử dụng 2 lần, và đây là lần cuối cùng. Tử Vô Yếm nghe thấy tiếng nổ vang truyền đến từ phía trên, thấy Minh Giao Vương Tử bị trận quang đánh bay, trong lòng âm thầm kinh hãi, may mắn vừa rồi đã lựa chọn đi vòng từ phía dưới. Minh Giao Vương Tử còn có thủ đoạn hộ thân, chứ hắn thì không còn. Nơi đây quả nhiên hiểm địa, Tử Vô Yếm đang định lặng lẽ rút lui, rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm của Long Thành phế tích. Bỗng nhiên, hai mắt hắn trợn trừng, chỉ thấy Lý Duy Nhất từ phía sau xào huyệt lách mình ra, một kiếm phá không đâm tới. Trên thân Hoàng Long kiếm, 9 đạo cổ văn hiển hiện. Xì xì, lục giáp dương lôi sinh ra trong không gian quanh kiếm thể, điện quang đan sen lóe lên theo kiếm khí cùng nhau tuôn về phía Tử Vô Yếm. Tử Vô Yếm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lâm nguy bất loạn, phóng thích hỗn nguyên tử khí, ngưng tụ thành hắc ám hộ thể quang kén, ngăn cản lục giáp dương lôi. Năm ngón tay phải xòe ra, đánh ra hỗn nguyên trường. Trường lực cùng mũi kiếm đối oanh, mũi kiếm ở trước bàn tay hắn, đâm ra từng vòng pháp khí gợn sóng. Sau khi ngưng tụ ra trường sinh kim đan, chiến lực của Tử Vô Yếm hoàn toàn không thua kém Lý Duy Nhất. Đả yêu tiên trên cổ tay trái, kinh văn trên roi lóe lên, tựa như linh xà bay ra, quấn về phía cổ Lý Duy Nhất. Thân hình Lý Duy Nhất biến ảo như xương như ảo. Sau khi lùi lại 7-8 trượng, mi tâm nở rộ quang hoa 3 màu rực rỡ. Phù tang thần thụ quang ảnh hiện ra, ngăn cản đả yêu tiên. Bành, một tiếng, uy lực cường mãnh của roi đánh cho phù tang thần thụ quang ảnh bạo tán, hóa thành từng đoàn linh quang hòa diễm. Linh quang hòa diễm quang đoàn sau khi bạo tán, cũng không tiêu tan, mà xoay tròn phi hành quanh thân Lý Duy Nhất, cùng pháp khí phóng thích ra trong cơ thể hắn. Ngưng tụ thành một con tam túc kim ô với đôi cánh rực rỡ bao la. Như 6 tầng thứ 3, nghiệp hỏa táng hình, kim ô gáy vang, tựa như vật sống tái sinh, uy thế ngập trời. Võ tu đạo trùng cảnh ở xa xa, nhìn sang, phảng phất như nhìn thấy một vầng thái dương trong mây mù buổi sớm. Tử Vô Yếm nhận được khí tức kinh khủng của con kim ô kia. Biết đạo thuật kết hợp võ niệm này của Lý Duy Nhất vô cùng lợi hại. Vì vậy, hắn lập tức phóng thích tử vong Nam Sơn Kinh từ trong tổ điền. Tổ điền dưới rốn, không gian chấn động, tử vong hắc ám chi lực điên cuồng tuôn ra, nương theo kinh văn dày đặc, ngưng tụ thành một tòa văn tự sơn phong. Ầm ầm, tam túc kim ô hỏa quang rực rỡ va chạm vào hắc ám văn tự sơn phong, nhấc lên cuồng phong kinh thiên. Bóng tối và hỏa diễm, hai luồng lực lượng khác biệt, đem sương mù bốn phía chấn tan, cột đá nghiêng ngả. Ngay cả một vài bộ bạch cốt khổng lồ ở xa xa, cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Những long cốt này khí tức phi phàm, lúc sinh thời đều có năng lực thông thiên. Nhưng, bị vứt bỏ ở nơi này đã quá nhiều năm tháng, mục nát đến độ tinh hoa tán tận, yếu ớt chẳng khác nào nham thạch tầm thường. Minh Giao Vương Tử đề kích lao tới, thấy hai người toàn lực thi triển đạo thuật chí cường, song đồng bất giác ngưng động. Soạt! 6 con phượng sĩ Nga Hoàng từ các phương hướng khác nhau đồng loạt bay tới, tốc độ nhanh tựa thiểm điện, mảng cánh sắc bén vô song. Mảng cánh thứ nhất giáng xuống, chỉ kích khởi một gợn sóng lăn tăn trên pháp khí hộ thể. Mảng cánh thứ hai, từ trên cao chạm hạ, pháp khí hộ thể đã xuất hiện vết rạn. Con thứ ba, con thứ tư từ hai phương vị khác nhau tập kích tới, pháp khí hộ thể của Minh Giao Vương Tử hoàn toàn băng liệt. Con thứ năm cùng con thứ sáu đồng thời thi triển thiên phú đạo thuật, một con phun ra kim ô hỏa diễm, tựa như thác lửa sắc xích kim. Một con khác phóng ra lôi điện, điện quang chói lòa trong nháy mắt giáng xuống chiến giáp của hắn. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng này không phải công kích lần lượt, mà là cơ hồ đồng thời ra tay. Chỉ trong khoảnh khắc, Minh Giao Vương Tử liền cảm thụ được áp lực kinh thiên, khắc sâu lĩnh hội vì sao sinh vô luyến lại bị 7 con kỳ trùng này vây hãm. Trong thời gian ngắn không cách nào phá vây thoát thân. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là những kỳ trùng này thực sự quá mức khủng bố. Càng hiểm ác hơn, con phượng sĩ Nga Hoàng thứ 7 không biết đang ẩn nấp nơi đâu. Một khi bị nó đánh lén, tất sẽ là nguy cơ chí mạng. Minh Giao Vương Tử tâm cảnh vẫn trầm ổn, thúc giục thất phẩm thiên tự khí hộ thể chiến giáp. Huy kích chấn bay 2 con phượng sĩ Nga Hoàng trên đỉnh đầu, vung trường chấn áp con thứ 3 vào lòng đất. Miệng phun thủy trụ đánh tan con thứ tư đang phóng thích kim ô hỏa diễm. 3 thức công kích, hành vân lưu thủy, cơ hồ đồng thời diễn ra, thể hiện ra tốc độ công phạt phi phàm. Thế nhưng, lôi điện do con phượng xí Nga Hoàng thứ 5 phóng ra đánh trúng chiến giáp, một luồng điện ma túy lan khắp toàn thân, khiến Minh Giao Vương tử thân hình bất giác run lên. Lợi chảo của con phượng xí Nga Hoàng thứ 6 đã xẹt qua yết hầu của hắn. Dù cho có hơn 7.000 đạo kinh văn từ chiến giáp phóng ra ngăn cản, cũng tựa như bị một quyền oanh trúng cổ họng. Một chảo này uy lực không hề yếu, có thể so với một kích toàn lực của lão quái vật đạo trùng cảnh cửu trọng thiên đình phong. Bịch, Minh Giao Vương tử thân hình khẽ nghiêng, ngạnh kháng một kích. Ngay sau đó, một kích đâm thẳng về phía con kỳ trùng có đôi mắt phóng ra lôi điện. Tam xoa kích vừa đâm ra, sắc diện hắn trong khoảnh khắc đại biến. Hắn phát hiện, dưới cổ tay, sau lưng, trên đỉnh đầu, trước bụng, đều có một con phượng xí Nga Hoàng đang tập kích tới. Lần này, hắn rốt cuộc không thể duy trì vẻ trầm ổn, vội vàng từ bỏ công kích, thi triển thân pháp, ý đồ đào thoát. Phòng ngự chi lực và tốc độ của chúng sao lại khủng khiếp đến thế? Hơn nữa linh trí cực cao, có thể phối hợp tác chiến. Minh Giao Vương tử âm thầm kinh hãi, 6 con kỳ trùng này, một khi bộc phát lực lượng, liền tương đương với 6 vị võ tu nhân loại cửu trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ của chúng không hề thua kém cao thủ cấp bậc chân tâm, đặc biệt có một con, tốc độ thậm chí không thua kém gì hắn. Đó chính là Ngũ Phượng, kẻ dựa vào tốc độ để áp chế địch nhân. Minh Giao Vương tử trận cước vừa loạn, định bụng đào thoát, kéo giãn khoảng cách để thi triển đạo thuật cường đại dĩ nhất địch đa. Soạt, Thất Phượng vốn đang ẩn nấp, trong nháy mắt đã xuất hiện sau gáy hắn. Lợi chảo sắc bén tuyệt luân đâm tới, xuyên thủng quang màng của chiến giáp, xuyên thấu cả da thịt của hắn. Minh Giao Vương tử phản ứng cực nhanh, phất tay chấn bay Thất Phượng. Nhưng Ngũ Phượng với tốc độ nhanh nhất đã hiện thân ngay trước mắt, màng cánh vung lên chém xuống. Minh Giao Vương tử giờ đây đã hoàn toàn thấu hiểu tình cảnh của Sinh Vô Luyến lúc trước. 7 con kỳ trùng này căn bản không thể nhất kích tất sát. Một khi không thể giết chết chúng trong một đòn, sẽ lập tức lâm vào thế bị 7 con vây công, thủ đầu không lo được đuôi, tự loạn trận cước. Phía bên kia, Tử Vô Yếm chống đỡ mọn núi hắc ám kinh văn, liên tục bạo lui, lãnh khốc quát lên một tiếng, ngươi còn dám nói ngươi không phải Liễu Phượng thủ. Oanh, Nam Sơn sụp đổ. Kim ô bạo liệt, liệt hỏa thôn phệ hắc ám, lao về phía Tử Vô Yếm. Tử Vô Yếm chau mày, không ngờ, tử vong Nam Sơn, mà mình khổ tu thành, lại không đỡ nổi lục phần nghiệp hỏa của đối phương. Lục như phần nghiệp, chiêu đạo thuật này, hắn từng lật xem qua, tầng thứ 3 tuyệt không có khả năng sở hữu uy lực đến thế. Hắn hoài nghi, Lý Duy Nhất đã đem tầng thứ 4 tu luyện tới đại thành. Lý Duy Nhất từ trong hỏa diễm lao ra. Kiếm minh chói tai vang vọng, chém về phía cổ của Tử Vô Yếm. Lúc này, trên người hắn phủ một tầng linh quang khải giáp, thi triển chính là đấu tự quyết. Lại là đấu pháp kết hợp võ niệm, bất quá, với tu vi phong phủ đệ bát trọng thiên của Lý Duy Nhất. Niệm lực của bát tinh linh niệm sư đối với chiến lực chỉ có thể xem như gia trì nhất định, chưa đủ để tạo nên hiệu quả kinh người. Ở cùng cảnh giới, chiến lực võ đạo của hắn viễn siêu niệm lực. Tay phải Tử Vô Yếm mang một chiếc bao tay kim loại ánh bạc, một quyền oanh ra, đánh thẳng, tử vong hỗn nguyên kình. Kinh văn bên trong bao tay khuếch tán, không khí bạo liệt. Oanh, kiếm phong chém lên tử vong hỗn nguyên kình cùng quyền sáo kinh văn va chạm, thân hình Tử Vô Yếm lần nữa bạo lui. Oanh, ầm ầm, Lý Duy Nhất linh quang toàn thân nở rộ, mỗi một kiếm đều dốc toàn lực, đem Tử Vô Yếm bức lui liên tiếp. Sau lưng rầm một tiếng đâm sầm vào xào huyệt kim loại phía sau. Sau khi võ niệm của đối thủ kết hợp, Tử Vô Yếm chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không thể chống đỡ. Giờ khắc này mới hiểu ra, Sinh Vô Luyến thất bại quả không oan uổng chút nào. Chính mình đã bị một câu Lý Duy Nhất thắng được cũng không vẻ vang của Diêu Khiêm gài bẫy. Lý Duy Nhất biết rõ sự lợi hại của Minh Giao Vương Tử. 7 con phượng xí Nga Hoàng cùng hắn dây dưa quá lâu, sẽ phi thường nguy hiểm. Dù chỉ tổn thất một con, hắn cũng sẽ tâm đau như cắt. Phải tốc chiến tốc quyết. Vì thế, hắn không tiếc hao phí đại lượng pháp lực trong cơ thể, thôi động quan bào châu mục. Ngao, long hồn hình thái xương trắng, từ trong ngực hắn bay ra, dương nanh múa vuốt, va chạm về phía Tử Vô Yếm đã không còn đường lui. Một người một rồng, đồng thời công sát, Vũ Hồng Lăng cùng Tử Y Nữ chạy tới, xuất hiện trên đỉnh 2 cây cột đá cao hơn 10 trượng. ngưng thần quan sát chiến trường mông lung trong sương khói. Lúc trước ở phía trên, Hồng Lăng bị băng phách chi mâu toàn một màu trắng xóa đóng băng, Lý Duy Nhất còn chưa kịp thu hồi, đã cùng Minh Giao Vương Tử giao chiến. Lúc này, Hồng Lăng lại xuất hiện trên người Vũ Hồng Lăng. Nàng đã nhân lúc loạn chiến mà thu hồi, tử y nữ tử mái tóc bạc buông dài, vắt trên đôi chân thon dài trắng nõn, tay ôm cổ cầm, trên tấm mạng che mặt ngay mi tâm, điểm xuyết một đóa hoa điền diễm lệ, cả người toát ra hàn khí băng lãnh, lại ẩn chứa một tia yêu dã thần bí. Hồng Lăng tung bay, tử y như hỏa, Vũ Hồng Lăng mỹ mâu lưu truyền, không khỏi thán phục, tên này thật lợi hại, dốc hết át chủ bài, đồng thời đối kháng Tử Vô Yếm và Minh Giao Vương Tử, lại có thể chiếm cứ thượng phong. Nếu hắn không phản bội Lăng Tiêu đạo giáo, ta cũng không kìm được mà muốn thu hắn về Thần Di Sơn làm hộ pháp. Trong mắt nàng, một nhân loại, dưới chướng đạo cung có thể làm hộ pháp, đã là vinh quang chí cao. Sinh mệnh Bắc Hải Đồ hấp thu thế nào rồi? Tử y nữ tử hỏi. Vũ Hồng Lăng khẽ nâng chiếc cằm tuyết trắng, tay khẽ vuốt lọn tóc, ánh mắt nhìn về phía Tử Vô Yếm. Ta đang muốn dùng Tử Vô Yếm để thử hỗn nguyên đạo pháp của ta hiện nay. Tử Vô Yếm thân thể đã cửu cửu đại thành, nhục thân của ngươi còn kém xa hắn, cho dù đã hấp thu đạo của Sinh Vô Luyến, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tử y nữ nhắc nhở. Vũ Hồng Lăng nói, vậy thì hợp lực giết hắn và Minh Giao Vương Tử, đoạt lấy cánh hoa trường sinh trên người bọn họ, tu luyện ra trường sinh thể, bù đắp nhược điểm về nhục thân chi lực. Vũ Hồng Lăng cùng tử y nữ, có cánh hoa do Ngọc Chân Nhan ban cho, nhưng vẫn chưa đủ. Phía dưới xào huyệt kim loại, Tử Vô Yếm bị Lý Duy Nhất cùng Long Hồn đánh cho chiến y pháp khi vỡ nát, toàn thân đầy vết máu, rốt cuộc cũng nắm được thời cơ, một quyển kinh thư từ trong miệng hắn bay ra. Miệng hắn phun ra một đạo hắc quang, trong quang thúc màu đen là những văn tự dày đặc. Phía sau văn tự còn có một kinh quyển pháp khí. Kinh quyển pháp khí này là Nam Sơn Kinh, do Tắc Đế tự tay viết ra, bị Tử Vô Yếm giấu ở phế hải thứ năm. Hắn một mực không dùng đến, chính là để chờ đợi thời cơ, xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Đây mới là sát chiêu chân chính, Lý Duy Nhất tuyệt không ngờ, Tử Vô Yếm lại giấu Tử Vong Nam Sơn Kinh trong khí hải, giờ phút này khoảng cách gần trong gang tấc, muốn hoàn toàn né tránh, không khác nào kẻ si nói mộng. Bịch, Long Hồn bị quang thúc hắc ám cùng văn tự đánh cho bạo liệt, phát ra một tiếng gầm rú bi thương. Lý Duy Nhất lâm nguy bất loạn, trường kiếm chắn ngang trước ngực. Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, hắn bị kinh quyển chấn cho bay ngược ra sau. Kiếm quang của Hoàng Long kiếm khó lòng ngăn cản, Tử Vong kinh văn như mưa sa rơi xuống người. Vút, một dải Hồng Lăng bay tới, quấn lấy Lý Duy Nhất, đem hắn kéo ra khỏi phạm vi bao phủ của Tử Vong kinh quyển. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vũ Hồng Lăng phóng thích Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ. Ào ào, trong tổ điền của nàng, Bắc Hải như thủy triều tuôn ra, cùng quang thúc hắc ám, văn tự, kinh quyển đang bắn tới va chạm vào nhau. Quang mang và văn tự đều bị ngăn lại, kinh quyển đâm xuyên thủy triều, va chạm với đồ quyển mà Vũ Hồng Lăng chống lên, khiến nàng lùi lại hơn 10 trượng. Vũ Hồng Lăng vẫn chưa thể hoàn toàn trường khống lực lượng của Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ, cần rất nhiều thời gian mới có thể dung hội quán thông. Sau khi nàng ngăn lại kinh quyền, vừa đứng vững, liền ném cho Lý Duy Nhất một nụ cười quyến rũ, giúp chúng ta cướp lấy Tử Vong Nam Sơn Kinh và Trường Sinh Hoa, điều kiện đều có thể thương lượng. Vũ Hồng Lăng cùng tử y nữ liên thủ, có tự tin đánh bại Tử Vô Yếm, nhưng muốn giết chết Vô Yếm lại khó như đăng thiên. Rời xuống phế tích Long Thành, cảm giác của mọi người đều bị áp chế. Trường sinh cảnh cự đầu đã đi sâu vào trong thành, siêu nhiên tồn tại chưa tới. Cơ hồ có thể xem là cơ hội ngàn năm có một. Đại Di tỷ nói, các ngươi phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Lý Duy Nhất nhanh chóng cưỡng ép áp chế thương thế, pháp lực dạng lòng trong thần khuyết vận chuyển theo 12 ngân mạch độc hữu, bảo hộ thương thể. Đây chính là ưu thế độc hữu của hắn. Vũ Hồng Lăng liếc hắn một cái, nói, tiểu nữ tử vừa cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý sao? Tử Vô Yếm thân hình như đạn pháo bắn đi, bắt lấy kinh quyển, ngay sau đó vòng qua, Sinh Mệnh Bắc Hải Đồ, một chảo chụp về phía cổ của Vũ Hồng Lăng, sát ý nồng đậm. Vốn tưởng một chảo này 10 phần nắm chắc, nào ngờ lại chụp vào khoảng không. Trong cơ thể Vũ Hồng Lăng vang lên một tiếng phượng hót, tiên hà dâng trào, thân hình hoành không dịch chuyển, thể hiện ra tốc độ không hề thua kém đối phương. Nàng cùng tử y nữ là do thần Di Sơn dùng đại lượng cổ tiên phượng huyết bồi dưỡng ra, thiên phú dị bẩm, đến Đông Hải chính là vì tìm kiếm phượng thủ. Một khi luyện hóa phượng thủ, liền có cơ hội đuổi kịp, thậm chí vượt qua cả hai người sinh tử đã luyện hóa thiên tử cốt. Tử Vô Yếm một kích không trúng, lập tức bỏ chạy ra xa. Một gian phu đã rất đáng sợ, hiện tại tiện nhân này lại đến, hắn nhận ra nguy hiểm. Vốt, tử y nữ tử đã sớm liệu được lộ tuyến đào thoát của Tử Vô Yếm, ôm đàn từ giữa không trung rơi xuống, lấy dây đàn làm cung, bắn ra phủ tiễn. Nhất tiễn bắn ra, vạn tiễn tề phi, đem Tử Vô Yếm bước lui trở về. Nàng yêu nhã thanh mỹ, lại phong tình vô hạn, kính mời Lý Thần Ẩn ra tay tương trợ tỉ muội chúng ta. Trước khi chim non hóa phượng, cánh chim chưa đủ, thần yếu cánh mềm, cần tiên nhân dẫn lối, lương nhân tương trợ, mới có thể bay vút cửu thiên. Người nên học hỏi đại di của mình đi, cầu nhân, phải có thái độ của cầu nhân. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn Vũ Hồng Lăng một cái, trong chớp mắt tiếp theo đã ngăn lại đường lui của Tử Vô Yếm, kiếm phong cùng trường ấn va chạm, đem hắn chấn ngược về vòng vây của ba người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phập, huyết quang văng tung tóe, một cánh tay của Tử Vô Yếm đã bị chém lìa, rơi xuống mặt đất. Nơi đầu vai, huyết châu tuôn chảy không ngừng, hắn rú lên một tiếng thê lương, thân hình lảo đảo, cuối cùng ngã sóng xoài trên mặt đất. Thời khắc này, trong đầu hắn ngay cả ý niệm đào thoát cũng không còn. Sớm biết có kết cục như hôm nay, thì sau khi bị phù kiếm tổn thương ở Đông Hải, đã không nên bị hai chữ chân truyền làm cho mê muội. Sinh thể chưa đại thành thì không thể nhập trường sinh cảnh. Đáng lẽ phải trực tiếp trùng kích trường sinh cảnh, lấy tu vi trường sinh cảnh mà chảm Lý Duy Nhất. Phàm nhân trên thế gian, nào có nhiều nếu như, luôn đứng ở hiện tại mà hối tiếc cho những lựa chọn trong quá khứ. Ngọc Trần Nhan hối hận năm đó đã không liều mạng tranh đoạt vị trí chân truyền, còn Tử Vô Yếm thì hối hận vì đã quá cố chấp tu luyện trường sinh thể. Kỳ thực, cho có cơ hội chọn lại trăm lần, ngàn lần, với tâm cảnh và hoàn cảnh của bọn họ lúc bấy giờ, kết cục vẫn sẽ không đổi. Lý Duy Nhất liếc nhìn vệt máu tanh trên lưỡi kiếm, lại đưa mắt về phía Tử Vô Yếm đang bị tử y nữ tử cùng Vũ Hồng Lăng dùng trận pháp vây khốn trong sinh mệnh Bắc Hải Đồ. Đại cục đã định, hắn xoay người, thân hình khẽ động, lao về phía bảy con phượng xí Nga Hoàng. Minh Giao Vương Tử thực lực quả không tầm thường. Bất luận là phòng ngự, công kích hay tốc độ, đều có thể xưng là độc bộ dưới trường sinh cảnh, đã phá tan vòng vây của bảy con phượng xí Nga Hoàng. Hắn không chút ham chiến, cấp tốc độn tẩu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lao vào trong màn sương mịt mù. Lý Duy Nhất, giữa ta và ngươi vốn không có tử thù không thể hóa giải. Cái chết của Tam Nhãn Ly Giao, cùng với cuộc tập sát hôm nay, coi như ân oán đôi bên đã thanh toán sòng phẳng. Tiếp tục tử đấu, đối với bất kỳ ai cũng đều không có lợi. Sau khi lần lượt chứng kiến kết cục của Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm, Minh Giao Vương Tử trước khi phá cảnh trường sinh, thực sự không muốn đối địch với Lý Duy Nhất, muốn hóa giải can qua. Lý Duy Nhất phát hiện Tam Phượng, Tứ Phượng, Lục Phượng đều đã bị trọng thương, vì thế, vội thu Ngũ Phượng trở về. Thân ở Đông Hải, hắn kỳ thực cũng không muốn kết tử thù với giao tộc. Tam Nhãn Ly Giao chết rồi, không đáng kể, nhưng một thiên tài như Minh Giao Vương Tử, lại là con của Minh Giao Vương, trọng lượng lại vô cùng khác biệt. Sâu trong màn sương, từ hướng Minh Giao Vương Tử đào tẩu truyền đến một tiếng gầm thê lương của Giao Mãng. Ngay sau đó, là tiếng gầm phẫn nộ trước lúc lâm chung của Minh Giao Vương Tử, cửu lê thần ẩn nhân cùng đăng phượng giết ta. Đồng tử Lý Duy Nhất co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lập tức thu ba con phượng xí Nga Hoàng bị thương vào túi linh trùng. Sau đó, một tay nắm chặt vạn lý thần hành phù, một tay cầm kiếm, vô cùng cẩn trọng tiến lại gần phương hướng phát ra âm thanh. Trong phế tích hoang tàn, gần như không có lối đi. Khắp mặt đất đều là những tảng đá khổng lồ và những khe nứt sâu hoắm, tử khí âm trầm bao phủ. Một bộ thi hài Giao Mãng khổng lồ, dần dần hiện ra trong tầm mắt. Xung quanh thi hài, huyết vụ đỏ thẫm, thanh âm tựa suối chảy róc rách vang lên. Lý Duy Nhất đem thần thức khuếch tán đến cực hạn, không phát hiện nguy hiểm, bèn bước nhanh đến bên cạnh thi thể Giao Long của Minh Giao Vương Tử. Vết thương chí mạng nằm ở mi tâm, là một kiếm xuyên thủng. Huyết dịch từ đó tuôn ra như suối, tụ thành một vũng máu đỏ sẫm. Một kiếm tất sát, trái tim Lý Duy Nhất bất giác đập nhanh hơn một nhịp, vội vàng xoay người nhìn về phía Phế Tích Long Thành mịt mờ sương phủ, chỉ cảm thấy tứ bề nguy hiểm. Hồng Lăng phiêu đãng, Vũ Hồng Lăng thân ảnh yểu điệu, từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng thân mang siêu nhiên pháp khí, nên không có nhiều kiêng kỵ, quan sát thi thể Minh Giao Vương Tử một lượt, tam xoa kích cùng bộ chiến giáp, thất phẩm thiên tự khí đã bị lấy đi, tổ điền trống rỗng. Ngay cả thiên tử căn cơ của Minh Giao Vương Tử, cùng ngũ đạo tiên thiên long cân trong cơ thể cũng bị rút đi. Thủ đoạn thật lợi hại, tuyệt đối là võ tu trường sinh cảnh. Người đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì, đến nỗi chọc phải võ tu trường sinh cảnh không trực tiếp ám sát ngươi, mà lại dùng thủ đoạn này để giá hòa. Cả hai người họ đều có thể nhìn ra, Minh Giao Vương Tử là đang trong lúc hoảng hốt đào mệnh, bị cao thủ đột nhiên xuất hiện, một kiếm xuyên thủng mi tâm, nhất kích chí mạng, hóa thành nguyên hình. Bởi vậy, hắn căn bản không thể nào hô lên câu kia, cửu lê thần ẩn nhân cùng đăng phượng giết ta. Có kẻ muốn mượn đao giao tộc, để giết Lý Duy Nhất, thậm chí là để đối phó với cửu lê tộc. Nếu chỉ hô cửu lê thần ẩn nhân, thì vô cùng bất hợp lý. Lý Duy Nhất không có lý do gì phải giết Minh Giao Vương Tử. Thêm vào một đăng phượng công chúa mới đủ sức nặng để người ta tin tưởng. Lý Duy Nhất dần dần trấn tĩnh lại, đối phương đã đoạt được bảo vật và thiên tử long cân, lại hoàn thành việc giá hỏa, tất đã cao chạy xa bay. Sẽ không ngu ngốc lưu lại để bại lộ thân phận, đó là bởi vì hắn không có nắm chắc có thể tất sát ta, mới lựa chọn Minh Giao Vương Tử, kẻ dễ dàng ám sát thành công hơn. Lý Duy Nhất bàn tay khẽ ấn lên vết kiếm nơi đầu giao thi, cẩn trọng cảm ứng, không lưu lại bất cứ khí tức nào. Thủ đoạn thật sạch sẽ, Phế Tích Long Thành bị tử khí bao phủ, Lý Duy Nhất không dám để Nhị Phượng người tìm khí tức nơi đây, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Có thể một kiếm ám sát Minh Giao Vương Tử đang đào tẩu, lại chấp nhất với thiên tử căn cơ, là cao thủ dụng kiếm, hơn nữa còn mang địch ý với hắn và cửu lê tộc. Khả năng là Diêu Khiêm đã chiếm tới tám thành, thủ đoạn này cùng với thủ đoạn của hắn như được đúc từ một khuôn, giống hệt như lúc trước hắn giết Dương Thanh Thiền, vu oan cho Lý Duy Nhất. Hai thành còn lại, có thể là do người của Đăng Phượng công chúa gây ra. Vừa đoạt cơ duyên, vừa đem cửu lê tộc cùng Tả Khâu Môn đình buộc chung một cỗ chiến xa với Thủy Mẫu tộc. Lý Duy Nhất tìm được túi giới chỉ của Minh Giao Vương Tử, kẻ ám sát vội vã rời đi, chưa kịp lấy. Mở túi ra, lấy được một cánh trường sinh hoa màu hoàng kim. Vũ Hồng Lăng thân hình khẽ động, đưa tay định đoạt lấy, đáng tiếc lại bắt vào khoảng không. Thân hình Lý Duy Nhất trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài xa hơn 10 trượng. Muốn cánh hoa này, chẳng phải là muốn lưu lại khí tức của ngươi trên thi thể Minh Giao Vương Tử, rồi thừa nhận là ngươi đã giết hắn sao? Phốc, từ trong tổ điền của Vũ Hồng Lăng, một thanh đạo kiếm bay ra, một kiếm chém xuống theo vết thương cũ. Đem đầu của Minh Giao chém làm hai nửa. Đối với nàng mà nói, giết Minh Giao Vương Tử căn bản không phải đại sự gì, ngược lại còn có thêm một phần chiến tích để tranh đoạt vị trí chân truyền. Thứ nhất, Thương Hải Đạo Cung vốn không đặt Đông Hải giao tộc vào trong mắt. Thứ hai, Thương Hải Đạo cảnh cách Đông Hải vạn dặm trùng khơi, không giống như Lăng Tiêu Thánh cảnh gần kề Đông Hải. Nàng không nói một lời, vươn bàn tay trắng nõn như ngọc ra, đưa tới trước mặt Lý Duy Nhất. Mang theo vài phần kiêu ngạo. Lý Duy Nhất nhất thời cũng bị sự quyết đoán của nàng làm cho kinh ngạc. Đem cánh hoa đặt vào lòng bàn tay nàng. Ta sao lại có cảm giác mình đang dưỡng hổ vi hoạn. Ngươi sẽ không lấy oán báo ân đấy chứ. Trong đôi mắt Vũ Hồng Lăng lóe lên một tia sáng. Vội vàng đem cánh hoa màu hoàng kim thu vào tổ điền. Ngươi nếu giải lục dục phù trong cơ thể ta. Lại đem hai cánh hoa mà ngươi đoạt được cho ta. Ta nhất định cả đời ghi nhớ ân tình của ngươi. Thế nào? Than phu, Lý Duy Nhất cũng không phải kẻ thích kết thù, nếu sinh mệnh Bắc Hải Đồ cùng trường sinh hoa cánh hoa đều đã cho nàng, vậy giữ lại lục dục phù cũng chỉ đồ tăng oán hận. Lý Duy Nhất tiến lên một bước, vươn một ngón tay, linh quang ngưng tụ nơi đầu ngón, chạm vào chiếc cổ ngọc thon dài phía trên lồng ngực no tròn của nàng. Trên cổ ngọc trắng như tuyết, lục dục phù liền hiện ra. Ánh mắt hắn chăm chú, đầu ngón tay tựa như bút. Di chuyển theo từng đường nét của đạo phù văn đặc thù trên cổ nàng. Đạo lục dục phù liền theo đó mà từng nét tiêu tán. Khung cảnh giữa hai người vô cùng tĩnh lặng, dáng vẻ vô cùng thân mật, đứng rất gần nhau, tựa như đang nhẹ nhàng mơn trớn cổ ngọc của nàng. Vũ Hồng Lăng cảm nhận được sự ngơ ngứa trên cổ, ở khoảng cách gần chăm chú nhìn vẻ mặt chuyên chú của Lý Duy Nhất, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng, muốn Lý Duy Nhất giải lục dục phù là chuyện thiên nan vạn nan. Không thể thiếu việc bị hắn làm khó dễ, có lẽ còn phải trả một cái giá rất đắt. Người này không một chút do dự liền giúp nàng giải phù, quả thực khiến nàng có chút cảm động. Phù lục tiêu tán, Lý Duy Nhất xoay người đi được 6-7 bước, Vũ Hồng Lăng mới hồi phục lại tinh thần. Thân hình nàng khẽ chớp, tạo thành một đường cong tàn ảnh, chặn trước mặt Lý Duy Nhất, cánh hoa còn chưa cho đâu. Lẽ nào Vũ cô nương không hiểu một đạo lý, thiên hạ này vốn không có bữa ăn nào là miễn phí. Sinh mệnh Bắc Hải Đồ, cùng cánh hoa vừa rồi, chúng ta là trao đổi lợi ích, đôi bên cùng có lợi. Ta cho ngươi cánh hoa, ngươi định trả cái giá thế nào đây? Vũ Hồng Lăng cười dài nói, cái giá, ngươi có thể ra, rất dễ thương lượng. Không bán, ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong, Lý Duy Nhất nhanh chóng rời xa thi hài của Minh Giao Vương Tử. Vũ Hồng Lăng lại đuổi theo hắn, xòe bàn tay ra. Một đảo ấn ký chữ vạn hư ảo hiện ra, nhưng lại là một chữ vạn đảo ngược. Lý Duy Nhất ngẩn người, không ngờ nàng quả thực đã tu luyện ra được thứ gì đó, lẩm bẩm nói, dưỡng hổ vi hoạn, quả thực là dưỡng hổ vi hoạn a. Vũ Hồng Lăng thu hồi ấn ký, trong lòng đắc ý, cất tiếng cười duyên, dưỡng hổ cũng chưa chắc đã là tai họa. Ta cùng tỷ tỷ đến Đông Hải là vì tìm kiếm phượng thụ trong truyền thuyết, để khiến cho chiến lực cùng cảnh giới lại tiến thêm một bậc, hầu mong đuổi kịp Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm. Hiện tại phượng thụ không tìm được, nhưng lại tìm được ngươi, cái cây liễu phượng thụ này. Trước sau đoạt được sinh mệnh Bắc Hải Đồ, trường sinh hoa cánh hoa, lại tu thành vạn tự ấn ký. Ta cảm thấy, đã không cần tìm đến chân chính phượng thụ nữa rồi. Có lẽ, đây chính là duyên phận và cơ duyên. Lý Duy Nhất, ân oán giữa chúng ta hãy xóa bỏ đi. Ta cảm thấy, ngươi chính là mệnh trung nhân của ta. Giết ngươi, tất sẽ tổn hại đến khí vận. Lý Duy Nhất nói, ngươi thì chiếm hết chỗ tốt rồi, còn ta thì sao? Tiếng bước chân vang lên, một bóng hình áo tím yêu kiều dần dần hiện rõ. Tử y nữ tử đi tới, đem túi giới chỉ của Tử Vô Yếm đưa cho Lý Duy Nhất, năm ngón tay thon dài mềm mại, thanh âm trong trẻo êm tai. Lý Thần Ẩn và Hồng Lăng cô nương có thể hóa can qua thành ngọc lụa, thật sự là không còn gì tốt hơn. Lý Duy Nhất nhận lấy túi giới chỉ, tài nguyên bên trong quả thực xa xỉ. Có thể nhìn ra trên người tử y nữ tử đã có thêm một cỗ hàn khí tử vong, đôi con ngươi càng thêm đen kịt sâu thẳm, đạo của Tử Vô Yếm, hiển nhiên đã bị nàng đoạt lấy. Tử, giả, chân truyền, này đã thành tử, thật, chân truyền. Lý Duy Nhất thấy các nàng không có ý định xuất thủ, bèn hỏi, hai vị đều đã ngưng tụ ra trường sinh kim đan rồi chứ? Vũ Hồng Lăng cười nói, nếu ngay cả trường sinh kim đan cũng không ngưng tụ nổi, thì sao có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, mạo hiểm tính mạng đến Đông Hải? Ý của ta là, với thực lực hiện tại của hai vị, nếu hợp lực đối phó ta, cũng không phải không có phần thắng. Lý Duy Nhất trong lòng quả thực rất tò mò, giết hắn đi, cái chết của Tử Vô Yếm đổ lên đầu Lý Duy Nhất, đối với các nàng mà nói, mới thực sự là viên mãn. Vũ Hồng Lăng nhíu mày, ý thức được người này chưa từng buông bỏ phòng bị, vẫn luôn cảnh giác nàng. Tử y nữ tử nói, cơ duyên đã đoạt được, trận chiến sinh tử cũng đã trải qua, không cần phải mạo hiểm thêm nữa, chân truyền rất quan trọng, nhưng sinh tử cũng rất quan trọng. Có tử y cô nương là một mưu giả lý trí như vậy, cuộc tranh đoạt chân truyền của nhị vị ta thấy phần thắng rất lớn, xin chúc mừng trước. Cáo từ, Lý Duy Nhất thực sự cảm thấy, trên người tử y nữ tử có một cỗ khí chất vững chãi như bàn thạch, có thể nắm chắc thời cơ, lại hiểu được tiến thoái, là một nữ tử có thể làm nên đại sự. Vũ Hồng Lăng nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lý Duy Nhất, do dự một chút, rồi hô lên, Lý Duy Nhất, nếu ngươi có thể phá tan tuyệt lộ võ đạo của phong phù, bước vào trường sinh cảnh, hãy đến bách cảnh sinh vực, đưa một phong thư đến thần Di Sơn, bổn cô nương sẽ vì ngươi mà đón gió tẩy trần. Với thực lực như hắn, nếu có thể tiến vào trường sinh cảnh, chân truyền của các đại cổ giáo, thiên tử môn sinh của các đại hoàng đình, đều sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất trên con đường võ đạo của mình. Tử y nữ tử nhẹ giọng thì thầm, đánh giá Lý Duy Nhất rất cao. Nhưng cuối cùng, lại hóa thành một tiếng thở dài, hiển nhiên không tin rằng người có phong phủ tuyệt lộ có thể phá cảnh trường sinh. Lý Duy Nhất một đường đi xa, trong lòng không chút gợn sóng. Vũ Hồng Lăng nhìn chúng chính là thiên tư võ đạo của hắn, biết rằng nếu võ đạo của hắn có thể bước vào trường sinh, tiền đồ sẽ là trời cao biển rộng, quang mang vạn trượng, cho nên mới sớm phóng ra thiện ý, ngỏ ý muốn kết giao. Nếu võ đạo của hắn không thể đặt chân vào trường sinh cảnh, thì trong mắt hai vị nữ tử mai sau cũng sẽ bước vào cảnh giới ấy, hắn bất quá chỉ là một khách qua đường, chưa chắc đã được các nàng đoái hoài nhìn lấy một lần. Cùng Vũ Hồng Lăng và Tử Y nữ tử từ biệt, không bao lâu sau, Lý Duy Nhất liền hội ngộ cùng Ẩn Quân và Nghiêu Thanh Huyền. Một người mang kim loại diện cũ, người kia mang vật diện tiếu dung. Kẻ thì nghiêm nghị, người lại khôi hài. Ngọc Nhi đi theo bên cạnh Nghiêu Thanh Huyền, sau khi nhìn thấy Lý Duy Nhất, dung nhan hân hoan, từ xa đã vẫy tay hô lớn, sư phụ. Lý Duy Nhất lại càng vui mừng, nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng nhất thời vơi đi không ít. Vội bước nhanh qua, Ẩn Quân, sư tôn, hai vị đến tự bao giờ? Ngay lúc người giúp Vũ Hồng Lăng giải trừ lục dục phù. Ngữ điệu của Nghiêu Thanh Huyền trước sau như một, vẫn trong trẻo mà lạnh lùng. Là tiếng thét của Minh Giao Vương Tử đã dẫn chúng ta đến nơi này. Rốt cuộc, hắn đã vẫn lạc ra sao? Ánh mắt Ẩn Quân ngưng trọng, đối với chuyện này vô cùng để ý. Lý Duy Nhất nắm lấy tay Ngọc Nhi đi tới, đem phỏng đoán trong lòng nói ra. Ẩn Quân hừ lạnh một tiếng, 10 phần thì cũng đến 8-9 phần. Diêu Khiêm vẫn luôn ngàn phương vạn kế muốn đoạt lấy cơ duyên của một vị thiếu niên thiên tử, hiện giờ để hắn đoạt được Long Cân và Trường Sinh Kim Đan của Minh Giao Vương Tử, nói không chừng, thật sự sẽ khiến hắn đại đại tinh tiến. Lý Duy Nhất nói, lẽ nào hắn có thể đúc thành thiên phú của thiếu niên thiên tử? Ẩn Quân lắc đầu, còn kém xa lắm, không hề đơn giản như vậy. Nhưng một khi có thể tiến bộ, vậy cũng không đơn giản, dương thần cảnh chính là từng bước đi lên như thế. Tất cả mọi người của Tuy Tông đều không mang tính mạng, điểm này thật đáng để học tập. Nghiêu Thanh Huyền ẩn ý nói, nàng muốn nói, dĩ nhiên là Dương Thanh Khê, đời thứ ba của Tuy Tông. Linh cữu của sư tôn lơ lửng phía sau Ẩn Quân, cách mặt đất ba thước. Bên trong quan tài, thanh âm của lão nhân vang lên, điều đáng bận tâm nhất, chính là ngươi. Nếu đã hội ngộ, chúng ta hãy nhanh chóng tiến đến trung tâm phế tích Long Thành, ta ở nơi đó, cảm nhận được khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại. Bảo vật sinh mệnh ở Từ Cực chi địa, quả thực khiến người ta phải mong chờ. Có phải là mệnh tuyền không? Ẩn Quân hỏi, khả năng rất lớn, từ trong thạch quan, từng luồng khí tức tràn ra, bao bọc lấy bốn người Lý Duy Nhất, trực tiếp ẩn nấp thân hình, biến mất không còn tăm tích, hướng về trung tâm Long Thành mà bay đi. Nếu có thể thu được mệnh tuyền trong truyền thuyết, gieo vào tổ điền, tu vi của sư tôn trong quan tài có thể khôi phục một mảng lớn. Sự hấp dẫn như vậy, cho dù là hắn, cũng không cách nào ngăn cản được. Các bậc siêu nhiên còn chưa hạ giới, cơ hội quả thực thiên tài nan phùng. Theo thạch quan phi hành hướng vào sâu trong phế tích, ánh sao muôn màu muôn vẻ chiếu rọi, nối liền trời đất, rơi trên gương mặt Lý Duy Nhất, rọi vào trong con ngươi. Chỉ thấy quang hoa kia là từ một gốc thần thụ nguy nga đến cực điểm tàn mát ra, tán cây cao ngất, phiến lá lấp lánh tựa như lông vũ phượng hoàng. Sâu trong phế tích Long Thành, tử vong vũ khí mịt mù. Vạn vật tuyệt diệt sinh cơ, khắp nơi chỉ còn lại cảnh hoang tàn mục nát. Đổ nát điêu tàn, sơn băng địa liệt, đất đai nứt toác, lặng lẽ kể lại trận đại chiến kinh thiên động địa đã từng bùng nổ nơi này. Một cái hố sâu khổng lồ đường kính ước chừng một dặm, tọa lạc tại khu vực có tử vong vũ khí nồng đậm nhất. Điều quỷ dị chính là, dưới đáy hố sâu, lại có một vũng tuyền thủy. Hơi nước mờ mịt, khiến cho vạn vật quanh miệng hố sinh sôi nảy nở, sức sống bừng bừng, từng gốc linh dược phát ra quang hoa muôn hồng nghìn tía. Có cả trường sinh hoa, nhưng trường sinh hoa giữa những bụi linh dược này, lại có vẻ hết sức bình thường. Một màn này, cho dù là bị các bậc siêu nhiên nhìn thấy, cũng sẽ kích động đến thất thố. Thế nhưng Kỳ Lân Trang đang ngồi xếp bằng bên cạnh vũng tuyền thủy, ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường. Hắn giờ phút này mang thân thể nhân loại, sống mũi cao thẳng, ánh mắt vĩnh hằng sắc bén, để trần nửa thân trên, thể phách hùng tráng, cơ bắp cuồn cuộn dương cương, cho dù toàn thân lực lượng đều đã nội liễm, vẫn mang đến cho bất kỳ tu giả nào muốn tiếp cận hắn một áp lực cực lớn. Nhưng chính thân thể cường hãn tựa như thần ma này, lại có từng đạo vết máu trông mà kinh tâm động phách. Tựa như những vết dạn trên đồ sứ, chỉ cần khẽ chạm là cả thân hình sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Đó là kiếm thương do Thiền Hải Quan Vụ dùng Không Minh kiếm chém ra trong trận chiến Lăng Tiêu Sinh Cảnh mấy tháng trước. Hắn bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã đi theo Gót Lan đại nhân cùng Thanh Loan, hầu như đã chạm đứt căn cơ võ đạo thiên tử. Là Phi Phượng đã chỉ cho hắn một con đường, để hắn quay về Đông Hải, tìm kiếm Long Thành. Phi Phượng nói cho hắn biết, Vũ Gia năm đó, rất có thể đã tìm được Long Thành trong truyền thuyết, cho nên mới có thể chứng đạo thành tiên. Hắn muốn chữa lành thương thế, đạt tới cấp độ võ đạo thiên tử, đây có lẽ là con đường duy nhất. Sự xuất hiện của cổ tiên Long Hài đã giúp Kỳ Lân Trang tìm được vực sâu Vũ Gia, sau đó đi tới Long Thành mà ngay cả Phi Phượng cũng không tìm được. Mệnh Tuyền trước mắt, tất có thể giúp hắn chữa lành thương thế. Đáng tiếc, Long Thành cuối cùng vẫn bị bại lộ, hiện tại đến đây chỉ là một ít tiểu bối, nhưng các lộ siêu nhiên tất nhiên sẽ rất nhanh theo gót mà tới. Đát, đát, đát, Loan Sinh Lân ấu tóc bạc như nước, đi xuống hố sâu, từng bước một đi tới phía sau Kỳ Lân Trang, phụ thân, bên ngoài những võ tu trường sinh cảnh kia, đang từng bước ma diệt trận văn, công kích Phượng Thụ Thần Ảnh, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, sẽ đánh tới nơi. Tốt lắm, vừa vặn trước khi rời đi, bổ sung một ít huyết khí. Huyết khí của Đại Trường Sinh cũng không tệ, Kỳ Lân Trang đứng dậy, trên người kim quang lóe lên. Một bộ long khải hiện ra, che đi thương thế, cả người càng lộ vẻ tuấn vĩ, toát ra một cỗ khí độ bá đạo bất nộ tự uy. Thiền Hải Quan Vụ năm đó sở dĩ trảm sát phi long, cũng là bởi vì phi long cực kỳ thích ăn thịt nhân loại, một lần ăn thịt nhân loại ít nhất là cả một châu. Kỳ Lân Trang đối với việc này cũng vô cùng hứng thú. Kỳ Lân Trang và Loan Sinh Lân ấu một trước một sau, đi ra khỏi hố sâu. Trường sinh thể tu luyện thế nào rồi? Kỳ Lân Trang hỏi, Loan Sinh Lân ấu nói, do tu vi còn hạn chế, khoảng cách đến trường sinh thể thủy chung vẫn còn cách một con đường. Có lẽ phải đạt tới tầng thứ 9 mới có thể tu luyện thành công. Người đã thu thập đủ tiên long khí, tiên đạo kinh văn, long hồn nguyên quang, con đường kế tiếp. Sẽ đi nhanh hơn, thông thuận hơn tất cả mọi người. Nhưng, muốn truy đuổi mục tiêu võ đạo thiên tử, vẫn chỉ có một tia hy vọng mà thôi. Cái gọi là thiếu niên thiên tử, tại đạo trùng cảnh tranh một tia, trường sinh cảnh tranh một thành, đến bỉ ngạn cảnh mới có thể tranh được ba thành hy vọng. Mỗi một cảnh giới đều phải đi ở vị trí đứng đầu, mới có được hy vọng. Chỉ cần một chút lơ là, liền sẽ trượt dốc không phanh. Kỳ Lân Trang tiếp tục nói, sau khi bước vào trường sinh cảnh, hãy tự mình đi ra ngoài, giao thủ với chân truyền, môn sinh thiên tử, tranh đoạt lấy một thành hy vọng kia. Ra khỏi hố sâu. Bên cạnh hố sâu là một tầng quang ảnh hư ảo hình thân cây, ngũ quang thập sắc. Đứng từ xa nhìn lại, sẽ thấy quang ảnh thân cây phượng thụ là dọc theo mép hố sâu mà vươn lên. Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán, phượng thụ đã từng sinh trưởng trong cái hố này, chỉ là đã bị người ta đào đi mất. Bái kiến Trang Tôn, bên ngoài hố sâu, hơn 10 vị cường giả đỉnh cao của Long Môn, Dạ Thành, Tam Đảo đều quỳ một gối xuống hành lễ. Đứng lên cả đi, đem toàn bộ linh dược nơi này hái hết, chuẩn bị rời đi. Thu hoạch lần này vô cùng to lớn, tu vi của chư vị tất sẽ tinh tiến trên diện rộng. Ánh mắt Kỳ Lân Trang nhìn về phía xa, chỉ thấy từng vị đại trường sinh đến từ các thế lực, đang đi nhanh trong phế tích. Bọn họ đánh ra đạo thuật, ma diệt trận văn cổ xưa trên mặt đất. Hoặc là đánh ra pháp khí công kích Phượng Thụ Thần Ảnh. Đem những phiến lá tựa như lông vũ phượng hoàng không ngừng đánh rơi. Bọn họ hồn nhiên không nhìn ra, đó không phải là phượng thụ chân chính, mà chỉ là một ảo ảnh. Đến đây đi, tất cả các ngươi, hãy toàn bộ hóa thành huyết khí của ta, giúp ta chữa lành thương thế. Kỳ Lân Trang tạm thời không động đến Mệnh Tuyền và Phượng Thụ Thần Ảnh, muốn đợi bọn họ đến gần hơn một chút, rồi một mẻ hốt gọn, trong đó các vị đại trường sinh của Lăng Tiêu nhân tộc là mục tiêu chủ yếu. Nhân cơ hội này, ăn sạch một thế hệ này của bọn họ, để cho bọn họ trong vòng mấy trăm năm cũng đừng hòng sinh ra một vị siêu nhiên nào nữa. Cũng quá mức rộng lớn rồi, quả thực chính là thần thụ. Ẩn Quân nhìn Phượng Thụ ngày một gần, cất tiếng cảm thán. Lý Duy Nhất tuy rằng cũng cảm thấy chấn động, nhưng đã quen nhìn phù tang thần thủ, nội tâm kỳ thực vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Thạch Quan dừng lại tại một nơi chỉ cách cây phượng thụ vài chục dặm, rồi hạ xuống mặt đất, hiện ra từ trạng thái ẩn thân. Không còn cách nào khác, khu vực này đâu đâu cũng là khí tức cường đại của các cường giả trường sinh cảnh, tràng vực của họ bao phủ khắp các phương vị, không cách nào tiếp tục ẩn thân đi về phía trước được nữa. Tán cây phượng cành lá vươn tới đỉnh đầu bọn họ, cách mặt đất rất xa. Oanh, mấy phiến lá cây bị pháp khí đánh rơi xuống, rực rỡ tựa như lông vũ phượng hoàng. Khác với những phiến lá từ ảo cảnh phượng thụ xuất hiện trên mặt biển lúc trước, những phiến lá rơi xuống nơi này, vừa to lớn, lại vừa chân thật, ẩn chứa lực lượng luyện thể càng thêm cường đại. Các cự đầu trường sinh cảnh đều muốn thu hoạch, trong thạch quan, thanh âm của sư tôn vang lên, dường như cũng không phải là vật thật, nhưng, đích thực là do tinh hoa phượng thụ ngưng tụ mà thành, là bảo vật khó có được, các ngươi có thể đánh xuống một ít, thu vào tổ điển hấp thu. Thạch quan sư phụ chuẩn bị trực tiếp bay xuống phía dưới phượng thụ, lấy tốc độ nhanh nhất thu lấy bảo vật bên trong, rồi lập tức rút lui. Bất ngờ, một đạo khí tức cường hãn đến cực điểm đột nhiên phá không mà tới, nhanh như điện xẹt, lao thẳng đến Lý Duy Nhất, một chảo chụp xuống. Quá nhanh, hơn nữa khí tức trên người mênh mông cuồn cuộn, tựa như một mảnh thần vân cái đè lên trên người mọi người, áp chế khiến bọn họ không thể động đậy. Oanh, trong thạch quan phóng ra một tầng quang mạc, đem đạo thân ảnh kia đánh bay ra xa trăm trường. Đạo thân ảnh kia liên tục lùi lại, cuối cùng mới đứng vững. Ẩn Quân, Nghiêu Thanh Huyền, Lý Duy Nhất lúc này mới kịp phản ứng lại, thấy rõ thân hình dung mạo của người nọ ở ngoài trăm trường, không khỏi kinh hãi thất sắc. Đó lại chính là tông chủ của Tuy Tông, Dương Thần Cảnh, vừa rồi quá hung hiểm, nếu không có Thạch Quan sư phụ ở đây, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dương Thần Cảnh thần sắc khó có thể tin, hoạt động cổ tay đau nhức tê dại, nhìn chăm chú vào chiếc thạch quan cách mặt đất ba thước, Cửu Lê Ẩn Môn còn có cường giả như vậy sao? Bá, cũng ở trong khu vực này, Cần Lão cùng Cổ Chi Ẩn Quân đang thu lấy phiến lá phượng thụ, ngay lập tức chạy tới. Như lâm đại địch mà đứng ở phía đối diện Dương Thần Cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.